Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 254. Chương 254 Cường thế lão tổ tông. Ân, ta là Bộc Dương gia thiếu chủ. Ta cho rằng ngươi đã sớm biết. Bộc Dương Mặc Hàn trầm giọng nói. Nàng căn bản là không biết a. Không nghĩ tới nàng thế nhưng ở tới Bộc Dương gia phía trước liền cùng Bộc Dương gia thiếu chủ tiếp xúc qua, sớm biết rằng thân phận của hắn nói nàng liền không cần như vậy lao lực tiềm nhập. Hắn hỏi, Nguyệt như vậy muốn tìm ta, có chuyện gì sao? Ân, ta là tới tìm ngươi có rất chuyện quan trọng, yêu cầu ngươi hỗ trợ nếu ngươi giúp ta nói. Tính ta thiếu ngươi hai người tình được không? Nguyệt yêu cầu cái gì? Liền nói thẳng đi. Đen nhánh con ngươi trở nên càng ngày càng sâu thẳm. Hắn trước nay đều không nghĩ nàng thiếu hắn ân tình. Ta yêu cầu thánh linh thủy. Bộc Dương gia tam tích thánh linh thủy. Ta phụ hoàng chúng độc yêu cầu nghịch mệnh thảo giải độc. Chính là nghịch mệnh thảo niên đại không đủ. Cho nên ta cần thiết bắt được tay, ngươi biết thánh linh thủy ở nơi nào sao? Thánh linh thủy, Bộc Dương Mặc Hàn sửng sốt, nếu phiền toái nói, ta mặt khác nghĩ cách, ta, lúc này, Bộc Dương Mặc Hàn cúi đầu ở nàng bên tai nói, cái này, là có điểm phiền toái, bất quá lại khó không đến ta. Bộc Dương Mặc Hàn đem hắn mặt nạ bắt lấy. Lộ ra kia một chương làm người không rời được mắt tuấn mỹ vô song mặt. Thánh linh đúng đúng với Bộc Dương gia tới nói cực kỳ quan trọng. Đặt ở Bộc Dương gia cấm địa bên trong, có lão gia hỏa đóng giữ, chỉ sợ cũng xem như ta cũng vô pháp bắt được tay. Bất quá bên ngoài thượng không thể lấy, như vậy chúng ta chỉ có thể cường lấy. Mặc Thất Nguyệt hơi hơi sừng sốt, tháo xuống mặt nạ, hắn liền không phải Bộc Dương gia thiếu chủ mà là ma điện điện chủ. Nguyệt ở chỗ này chờ ta, ta sẽ giúp ngươi đem đồ vật bắt được tay. Mặc Thất Nguyệt kéo lại hắn nói, nếu là ta muốn đồ vật, ta đương nhiên cũng chính mình đi lấy, chính mình bị giữ chặt. Mặc Hàn trầm thấp nói, nơi đó rất nguy hiểm, chờ ta trở lại liền hảo. Chính là bởi vì biết nguy hiểm, cho nên ta mới không yên tâm ngươi một người đi. Ta không nghĩ đem chính mình nguy hiểm toàn bộ đều làm ngươi gánh vác, ta sẽ không kéo ngươi lui về phía sau. Bộc Dương Mặc Hàn trầm mặc một lát, cuối cùng chữa khỏi thỏa hiệp nói, hảo, ngươi cùng ta cùng đi, chỉ sợ cũng tính hắn không mang theo nàng đi, nàng cũng sẽ chính mình lén lút cùng qua đi, còn không bằng đặt ở chính mình dưới mí mắt. Mặc Thất Nguyệt lương tốt nhất qua một tia vui sướng, mà Mặc Hàn cũng đã phiêu nhiên rời đi, lạnh băng để lại hai chữ, đuổi kịp. Mặc Thất Nguyệt theo đi lên. Nàng cảm giác được bọn họ càng ngày càng hướng hẻo lánh địa phương đi. Lúc này nàng thấy được một mảnh cánh rừng bên ngoài có mấy cường giả cất giấu. Mặc Hàn kéo lại Mặc Thất Nguyệt nói, ngừng thở, hết thảy giao cho ta. Đột nhiên một cổ lực lượng cường đại bao vây lấy bọn họ. Bọn họ hai cái giống như hư không tiêu thất giống nhau. Lúc này Mặc Hàn động, hai người giống như tia chớp giống nhau xuyên qua đi vào. Lúc này canh giữ ở cửa kia khác cái thánh võ hoàng cao thủ nói, các ngươi vừa rồi cảm giác được cái gì sao? Ta như thế nào cảm giác được có người lại đây, có người lại đây. Bằng chúng ta thực lực như thế nào sẽ không cảm giác được đâu. Ngươi suy nghĩ nhiều đi. Cũng không biết lão tổ tông thân thể khi nào có thể hảo. Kia thánh linh thủy không biết có tác dụng hay không. Khi bọn hắn đi vào thời điểm, Mặc Thất Nguyệt cùng Mặc Hàn hai người rốt cuộc hiển hiện ra. Cái này bí cảnh thập phần ân tĩnh, giống như không có người tồn tại giống nhau. chính là Mạc Thất Nguyệt lại không dám thả lỏng cảnh giác. Mạc Hàn mang theo Hàn Ngựa quen đường cũ đi tới một cái phòng nhỏ bên trong. Ở nhất mặt trên bắt lấy một cái bình sứ nói: "Đây là Thánh Linh Thủy." Mạc Thất Nguyệt mở ra vừa thấy, liền nhìn đến bên trong có màu lam thủy, tràn ngập sinh mệnh chi lực. "Nguyệt, chúng ta nhanh lên đi." Coi như Mạc Hàn chuẩn bị cùng Mạc Thất Nguyệt cùng nhau rời đi nơi này thời điểm ni, một cái già nua thanh âm truyền đến: "Rốt cuộc là ai dám xâm nhập nơi này?" Đây là một cái tóc tuyết trắng lão giả, chính là hắn kia một khuôn mặt lại cực kỳ tuổi trẻ, hạc phát đầu nhan. Đương hắn thấy được Mạc Thất Nguyệt cầm trên tay Thánh Linh Thủy thời điểm, thiếu chút nữa tức giận đến hộp máu. "Tiểu nha đầu, ngươi cũng dám trộm ta Thánh Linh Thủy, lá gan quá lớn đi, còn không đem Thánh Linh Thủy cấp giao ra đây." Liền ở lão giả muốn công kích Mạc Thất Nguyệt thời điểm, Mạc Hàn chắn hắn trước mặt nói: "Lão bất tử, không cho phép nhúc nhích nàng." Lão tổ tông ngẩng đầu nhìn về phía Mạc Hàn nói: "Ta cho rằng ai như vậy to gan lớn mật dám đến ta nơi này trộm đồ vật. Nguyên lai là Hàn tiểu tử, ngươi vì lấy lòng nữ nhân thế nhưng liền ta Thánh Linh Thủy đều dám lấy. Lá gan càng lúc càng lớn, Bộc Dương gia người trừ bỏ Bộc Dương gia chủ, cũng chỉ có lão tổ tông biết Mạc Hàn chân chính bộ dáng. Này Thánh Linh Thủy, Nguyệt yêu cầu, ta cần thiết cho hắn." Mạc Hàn không được xía vào nói: "Như thế ăn cây táo, rào cây sung tôn tử." Làm lão tổ tông khí dậm chân, hắn cả giận nói: "Hảo, ngươi phải cho nàng thất bại, chỉ cần ngươi đánh bại ta, ta liền cho nàng. Ta nhưng thật ra muốn nhìn mấy năm nay ngươi đến đỉnh tiến bộ nhiều ít." Mạc Hàn mí môi nói: "Hảo." Mạc Hàn ứng chiến, bọn họ liền ở bên ngoài đánh nhau rồi. Mấy chiêu qua đi, Mạc Thất Nguyệt chỉ là nhìn đến mấy cái tàn ảnh mà thôi. Cái này lão giả không hổ là đệ nhất thế gia lão tổ tông a, chỉ sợ thực lực sớm đã vượt qua thánh võ hoàng giai. Mà Mạc Hàn thực lực cũng không kém Monster. Mạc Hàn tuổi tác so chi nàng lớn hơn không được bao nhiêu tu vi, thế nhưng có như vậy tạo nghệ thật là đả kích người. Nàng đến mau chóng tu luyện đến thánh võ hoàng giai mới được. Chính là lão tổ tông rốt cuộc sống như vậy một đống tuổi, Mạc Hàn thiên phú lại hảo, cũng không có khả năng có thể đánh bại lão tổ tông. Mạc Thất Nguyệt nhìn cái kia nóng bội a, mà Mạc Hàn sắc mặt càng ngày càng trầm, xem ra chỉ có hắn đột nhiên toàn thân bị một loại khủng bố lực lượng bao vây lấy, ngay cả lão tổ tông đều cảm giác được nguy hiểm. Ngươi tiểu tử này rốt cuộc vận dụng cái gì bí pháp, vì một nữ nhân ngươi điên rồi không thành? Hắn là bọn họ Bộc Dương gia trước nay đều không có xuất hiện quá yêu nghiệt thiên tài, nhưng không nghĩ sợ cái gì vấn đề, rốt cuộc có chút mạnh mẽ đề cao thực lực bí pháp chính là sẽ ảnh hưởng sau này thành tựu. Mạc Thất Nguyệt mày gắt gao nhăn, Mạc Hàn thế nhưng vì nàng làm được loại tình trạng này, sử dụng bí pháp mạnh mẽ đề cao thực lực, đặc biệt là tới rồi bọn họ loại này cấp bậc, đối về sau tiến bộ sẽ có rất đại ảnh hưởng. Mạc Thất Nguyệt nhìn phía lão tổ tông, trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, sau đó mở miệng nói: "Lão tổ tông, ngươi muốn Thánh Linh Thủy, còn không phải là muốn lợi dụng Thánh Linh Thủy trị liệu trên người của ngươi ám thương sao? Nếu ta chữa khỏi ngươi ám thương, ngươi có thể hay không đem Thánh Linh Thủy cho ta?" Nghe được Mạc Thất Nguyệt nói, lão tổ tông thu tay lại, hắn cũng không nghĩ đem Mạc Hàn bức cho thật chặt. Bất quá đối với Mạc Thất Nguyệt nói hắn lại không tin. Tiểu nha đầu thật là rộng rạc, Chúng ta Bộc Dương gia luyện dược sư đều không thể trị liệu hầu ta ám thương. Dựa vào cái gì nói ngươi có thể chữa khỏi, người khác không thể đủ chữa khỏi? Không đại biểu ta không thể đủ chữa khỏi, chỉ bằng ta có thể liếc mắt một cái nhìn ra trên người của ngươi có ám thương. Ngươi chẳng lẽ liền không thể tin ta một lần sao? Lão Tổ Tông nói thầm. Chẳng lẽ không phải Hàn tiểu tử nói cho ngươi, hắn chịu quá một lần trọng thương. Thực lực té ngã thánh võ đế đỉnh vẫn luôn vô pháp đột phá. Thật vất vả lộng tới tam tích thánh linh thủy thử đột phá. Cho dù là Mặc Hàn muốn hắn cũng sẽ không cho. Chính là cái này tiểu nha đầu thế nhưng nói liếc mắt một cái đã nhìn ra. Đây là thật vậy chăng? Mặc Hàn nói, ta không có cùng Nguyệt nói qua, Nguyệt nếu nói có thể trị hảo. Như vậy nhất định có thể chữa khỏi, Lão Tổ Tông đánh giá Mặc Thất Nguyệt nói. Hay là ngươi là dược thánh không thành, ngươi tiểu nha đầu thực lực như vậy nhược. Sao có thể là dược thánh? Mặc Thất Nguyệt lắc lắc đầu nói. Ta không phải dược thánh. Bất quá đã đạt tới luyện dược tông sư trình độ, muốn tới dược thánh giai. Nàng ít nhất muốn trở thành thánh võ hoàng mới được. Cái gì? Ngươi là luyện dược tông sư? Mặc Thất Nguyệt đem hắn cấp khiếp sợ. Vốn dĩ cho rằng chính mình tôn tử đã là tuyệt vô cận hữu thiên tài. Lại không có nghĩ đến này tiểu nữ oa cũng như vậy lợi hại. Chính là liền tính ngươi là luyện dược tông sư cũng vô pháp chữa khỏi ta ám thương. Bộc Dương gia luyện dược sư chính là một cái cao cấp luyện dược tông sư, chính là đối với hàn ám thương lại tố thủ vô sách. Huống chi là cái này tiểu nha đầu đâu. Bất quá y theo nàng trưởng thành tốc độ, hẳn là có thể ở 10 năm trong vòng trở thành dược thánh. Chính là hắn chờ không kịp. Ta tuy rằng không có đạt tới dược thánh giai, chính là ta có biện pháp giải trừ ngươi ám thương. Ngươi có nguyện ý hay không đánh với ta đánh? Cuộc thần thư bên trong ghi lại thần kỳ đan dược, không phải trên thế giới này luyện đan thuật có thể bằng được. Cho nên vượt cấp chữa bệnh cũng không phải cái gì vấn đề. Tiểu nha đầu hảo đại khí phách, Lão Tổ Tông cười nói. Hảo, ta đáp ứng ngươi, nếu ngươi có thể trị hảo ta ám thương, như vậy ta tuyệt đối đem tam tích thánh linh thủy cho ngươi. Bất quá ta chỉ cho ngươi 3 ngày thời gian. Mặc Thất Nguyệt sắc mặt trầm xuống. 3 ngày thời gian sao? Vậy là đủ rồi. Bất quá những cái đó dược liệu cần thiết từ ngươi cung cấp, tiểu nha đầu cứ việc nói đi. Chúng ta Bộc Dương gia không thiếu dược liệu, này 3 ngày ngươi liền lưu lại nơi này đi. Tiểu nha đầu, hảo, 3 ngày thời gian, 3 ngày thời gian. Mặc Hàn vẫn luôn thủ miêu tả Thất Nguyệt, mà Mặc Thất Nguyệt đang chuyên tâm luyện đan. Này một cái đan dược thực ngươi kia luyện chế. Cho dù là Mặc Thất Nguyệt đối với khuôn mặt cực kỳ thành thạo, chính là như cũ không tránh được thất bại. Tới rồi ngày hôm sau lúc sau, Mặc Thất Nguyệt rốt cuộc lấy ra tới một viên đan dược nói. Thành công, Lão Tổ Tông. Này viên đan dược có thể cho ngươi khôi phục thân thể, ta liền tin ngươi một hồi. Bởi vì ta tin tưởng Hàn tiểu tử ánh mắt. Lão Tổ Tông cầm lấy đan dược ăn vào. Lúc này hắn cảm giác được tắc nghẹn kinh mạch trở nên thông thuận lên. Lúc này hắn thân thể bên trong truyền ra cường đại uy áp. A ha ha, ta rốt cuộc tới rồi thánh võ tôn giai, lực lượng của ta lại đã trở lại. Lão Tổ Tông bắt đầu cuồng tiếu lên. Chính là kia mất khống chế lực lượng lại có chút ương cập cá trong chậu. Mặc Hàn chắn Mặc Thất Nguyệt trước mặt bảo vệ nàng. Mà lúc này Bộc Dương gia từ trên xuống dưới đều nghe được cái này thân ảnh, đều mừng rỡ như điên lên. Lão Tổ Tông khôi phục. Lão Tổ Tông rốt cuộc khôi phục, thật tốt quá. chúng ta Bộc Dương gia thánh võ tôn cao thủ đã trở lại. Bọn họ cao hứng lúc sau. Đại trưởng lão nói, lão tổ tông sở dĩ có thể khôi phục, chỉ sợ là bởi vì thánh linh thủy duyên cớ, chính là hiện giờ thánh linh thủy không có. Chúng ta như thế nào làm thần nguyệt quốc sư đáp ứng chúng ta yêu cầu? Ngoặc kép, hết chương.